Hàn sẽ không thay đổi. Hàn là người dịu dàng nhất, nhất định là vì cô ganh tị với tôi mà thôi. Phải, cô ganh tị với tôi mà thôi. Lam Ảnh, Tần Trọng Hàn hét lên với vẻ kích động. Chị hai, anh rể đến rồi kìa. Chị đừng lo, anh ấy sẽ không bỏ mặc chị đâu. Mạc Lam Tịnh lúc này đã hạ giọng và đưa khăn cho Tần Trọng Hàn. Anh lau cho chị hai đi, khóc nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe chị ấy đâu. Lam Ảnh ngẩng đầu lên, cầm lấy cái khăn, Tần Trọng Hàn nhẹ nhàng nói. Không, đừng. Cô lắc đầu và cúi mặt xuống thấp hơn. Tại sao vậy? Anh lau mặt cho em mà. Tần Trọng Hàn thở dài. Không, em đã khóc. Hàn không thích phụ nữ khóc lóc. Cô thì thầm, bất lực như một đứa trẻ. Xuyệt, đừng để anh ấy nhìn thấy đó. Trong tim của Tần Trọng Hàn chua xót, anh ta suýt nữa rơi nước mắt. Rốt cuộc ông trời muốn thế nào mới cho cô ấy khỏe lại đây? Hai người ở bên nhau là để vui vẻ, chia tay là để bớt đau khổ. Nếu người không thể làm cho tôi vui vẻ nữa, tôi cũng chỉ còn cách là ra đi. Khi tôi ra đi, tôi cũng đã rất đau đớn. Nhưng chắc chắn người đau đớn hơn tôi, bởi vì tôi là người nói tạm biệt trước. Người đã tìm vui vẻ trước chính là tôi. Tiêu Hà không ngờ rằng sẽ gặp lại Đỗ Cảnh, lại còn để cho đồng nghiệp nhìn thấy mình khóc lóc như vậy. Cô nhất thời thấy hơi xấu hổ. Vì khóc quá lâu, mắt cô hơi sưng đỏ lên. Cô buồn nôn ở trong cổ họng, càng ngày càng nặng hơn. Khi đứng dậy vẫn còn rất choáng váng. Đỗ Cảnh đưa tay ra đỡ cô, không hỏi tại sao cô khóc, chỉ khẽ nói. Cô định đi đâu? Tôi chở cô đi. Tiêu Hà Hà hơi choáng váng, cố gắng đứng vững nhưng không ngờ lại chóng mặt hơn. Cô không sao chứ? Đỗ Cảnh thấy sắc mặt trắng bệch, lại khóc rất nhiều, không nói gì mà bồng cô lên. Đi, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Tiêu Hà Hà muốn vùng vẫy để mình đứng xuống nhưng không còn chút sức lực nào. Sáng nay không ăn gì, tối qua cũng không ăn gì cả, lại khóc rất lâu như vậy. Hơn một tháng nay cô lại bị thiếu dinh dưỡng nên bây giờ còn yếu ớt hơn. Nhưng được Đỗ Cảnh bồng như vậy, thu hút sự chú ý của những người qua đường. Tiêu Hà Hà vừa căng thẳng vừa sợ hãi. Đỗ Cảnh, để tôi xuống đi. Để xuống rồi, thấy cô chóng mặt lần nữa sao? Đỗ Cảnh thì thầm, trong giọng nói có chút quan tâm. Được rồi, xe tôi đậu ngay đằng trước. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Cô có bị thiếu máu hay không vậy? Mặc kệ Tiêu Hà nói gì, Đỗ Cảnh bồng thẳng cô đến chỗ chiếc xe đang đậu ở gần quán nước. Khi họ vừa đến bên cạnh chiếc xe, có ba người vừa đi ra khỏi quán nước. Người đi chính giữa là một người đàn ông trung niên, mặc nguyên bộ vest đen, vẻ mặt nghiêm nghị và lạnh lùng. Khi nhìn thấy Tiêu Hà Hà và Đỗ Cảnh, mắt ông ta hơi híp lại, sau đó trên khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt. Cô Tiêu, tôi cứ thắc mắc tại sao cô không đồng ý, thì ra cô vẫn còn lựa chọn khác. Những lời nặng nề và mỉa mai của Tần Lăng Hàn khiến Tiêu Hà Hà bỗng cảm thấy tim đau như bị dao cắt. Đỗ Cảnh không để ý đến Tần Lăng Hàn mà mở cửa xe rồi đặt Tiêu Hà Hà vào ngồi trên ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô và đóng cửa lại. Tiêu Hà Hà nhìn qua kính cửa xe và nhìn thấy trong đôi mắt Tần Lăng Hàn đầy vẻ giận dữ. Trái tim cô bỗng run rẩy theo, rồi cô đột nhiên mở cửa ra. Thưa bác, xin bác hãy đưa con trai con Thịnh Thịnh về nhà. Đỗ Cảnh chỉ liếc Tần Lăng Hàn một cái rồi nói với Tiêu Hà Hà. Khám xong rồi chúng ta về đón Thịnh Thịnh. Tiêu Hà Hà ngồi lại trong xe, sắc mặt của Tần Lăng Hàn lại u ám hơn. Đỗ Cảnh vốn định đến quán nước để lấy trà giùm ba nuôi của mình, nhưng không ngờ lại gặp Tiêu Hà Hà ở đây. Trà còn chưa có lấy, chiếc xe đã nổ máy, biến mất ngay trước mặt Tần Lăng Hàn và tay chân của ông ta. Tiểu Lý, gọi ngay báo với cậu chủ, người phụ nữ đó đã bị người đàn ông khác dòm ngó rồi, bây giờ đang chuẩn bị đi thuê phòng. Tần Lăng Hàn xa sầm mặt lại và nói xong câu này, thậm chí chính bản thân cũng ngạc nhiên vì mình đã nói ra hai từ thuê phòng này. Ông chủ, Tiểu Lý hơi khó xử, có dòm ngó chưa thì chưa rõ, nhưng ông chủ đã nói quá lên rồi. Nhưng Tiểu Lý vẫn ngoan ngoãn gọi điện cho Tần Trọng Hàn. Alo, cậu chủ hả? Cô Tiêu đã cùng với một người đàn ông vạm vỡ đi thuê phòng rồi. Tiểu Lý nói xong câu này thì chột dạ đến nỗi gần làm rớt cái điện thoại. Cậu chủ, vậy ha, ông chủ gọi tôi rồi. Nói rồi, không chờ Tần Trọng Hàn trả lời, liền gác máy ngay lập tức. Đột nhiên nhận được cuộc gọi như vậy, cả người Tần Trọng Hàn như ngây ra. Anh ta vội tìm số của Tiêu Hà Hà, run rẩy nhấn gọi đi, nhưng lại không ai trả lời. Tiêu Hà Hà đưa vào bệnh viện, Đỗ Cảnh khăng khăng nhờ bác sĩ kiểm tra cho cô. Đỗ Cảnh, tôi ổn mà, tôi không sao thật đó. Thực tế là cô biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô không muốn để cho người khác biết được chuyện cô đã có thai. Bác sĩ chỉ cười. Cô à, bạn trai cô lo lắng lắm đó, hay cô cứ kiểm tra hết xem sao, nhìn cô có vẻ cũng hơi suy nhược đó. Bác sĩ, không, anh ấy không phải là bạn trai của tôi, Tiêu Hà Hà giải thích. Đôi mắt của Đỗ Cảnh như lóe lên, vội quay mặt sang chỗ khác, nhưng vẫn nói với giọng lạnh lùng mà ngang ngược. Bác sĩ, cứ kiểm tra hết cho cô ấy đi. Ồ, xin lỗi cô, tôi không biết. Bác sĩ đưa ra một loạt các mục cần kiểm tra, nhưng Tiêu Hà Hà chỉ nói, bác sĩ, kiểm tra dùm nồng độ HCG đi, tôi nghĩ vấn đề của tôi nằm ở đây. Bác sĩ hơi ngạc nhiên và ngây người ra. Cô biết nhiều thật đó, ngay cả thuật ngữ chuyên ngành cũng biết luôn. Kỳ kinh nguyệt của cô là bao lâu rồi? Tiêu Hà Hà hơi khựng lại, quay đầu nhìn Đỗ Cảnh. Anh ta vẫn đứng ở đó, đúng là xấu hổ quá. Cô liền nói với anh ta, Đỗ Cảnh, anh ra ngoài trước có được không? Đỗ Cảnh không hiểu, nhưng lại không muốn đi ra ngoài. Làm ơn đi, Tiêu Hà Hà lại nói, được, có gì thì cứ gọi tôi. Anh vừa đi ra, Tiêu Hà Hà vội vàng nói, đã trễ 2 tuần rồi. Tôi cũng vừa mới nhớ ra, tôi nghĩ chắc là có lẽ tôi có thai rồi. Ừ, nếu có thai thì khoảng 14 ngày bắt đầu có dấu hiệu. Bây giờ thai còn quá nhỏ, không tiện cho siêu âm. Hay vậy đi, cô làm kiểm tra bằng giấy thử trước. Nếu kết quả dương tính, chúng tôi sẽ làm xét nghiệm máu cho cô. Bác sĩ nhanh chóng kê chỉ định dùng giấy thử thai cho giai đoạn đầu. Tiêu Hà Hà cầm giấy thử, định đi đóng tiền và nhận giấy thử. Còn Đỗ Cảnh thì ngây người ra nhìn cô đi về phía phòng vệ sinh. Kết quả xuất hiện, Tiêu Hà Hà thực sự sững người luôn. Cô dính trưởng rồi. Sau đó làm xét nghiệm máu, nồng độ HCG ở mức vừa phải, loại bỏ khả năng mang thai ngoài tử cung. Khi Tiêu Hà Hà ngây người ra và nhìn chằm chằm vào tờ kết quả, Đỗ Cảnh cũng liếc nhìn. Trên tờ kết quả có ghi là có thai khoảng 6 tuần. Cô có thai hả? Đỗ Cảnh yên lặng hỏi. Chẳng lẽ là của người đàn ông tối qua à? Tần Trọng Hàn gì đó? Tiêu Hà Hà cứ ngây ra đó, cầm tờ kết quả trong tay, thật ra rất muốn khóc. Khóc ra có lẽ sẽ đỡ hơn, nhưng cô không khóc được. Cảm giác muốn khóc nhưng không có nước mắt, thật sự rất khó chịu. Có vẻ như ngày hôm qua đã rơi quá nhiều nước mắt và cô lại một lần nữa mang thai con của Tần Trọng Hàn. Đây là đứa con thứ hai mà ông trời ban cho cô. Cô rất thích trẻ con, nhưng đứa trẻ này đến thật không đúng lúc. Dù vậy, cô sẽ vẫn sinh đứa bé ra, sẽ vẫn sinh đứa con này ra. Nó là kết tinh của tình yêu, cô cần nó. Đỗ Cảnh nhìn vào sự thay đổi trong nét mặt của cô, nhất thời thấy hơi khó hiểu. Hà hà, Đỗ Cảnh, cảm ơn anh đã chở tôi đến đây. Chuyện tôi có thai, anh có thể giữ bí mật giùm tôi không? Cô hỏi, và đã lên kế hoạch sẽ rời khỏi thành phố này trong một thời gian không xa nữa. Đỗ Cảnh vốn là người giữ lời hứa, cũng chưa bao giờ nói nhiều, nên được Bùi Lâm Sung đánh giá cao và nhận làm con nuôi. Tôi cũng sẽ không nói ra đâu, cô có thai rồi, phải chú ý nghỉ ngơi. Bây giờ cô yếu quá, để tôi đi hỏi bác sĩ xem phụ nữ mang thai cần tầm bổ những gì. Cô ngồi đây chờ tôi ha. Tần Trọng Hàn cứ gọi mãi vào số của Tiêu Hà Hà, nhưng không ai trả lời. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đã đi thuê phòng thật rồi? Trong lòng anh thực sự rối tung. Đỗ Cảnh đã đi hỏi bác sĩ giùm cô. Lúc này cô mới phát hiện ra điện thoại của mình đang ở chế độ im lặng. Vừa thấy điện thoại ra, một chuỗi các con số lóe sáng, đó là những con số đã xóa đi, không thể nào xóa khỏi trí nhớ được. Trái tim cô run rẩy, đưa tay lên che bụng một cách vô thức. Con ơi, là ba gọi con đó. Nhưng mẹ không thể để cho ba biết sự tồn tại của con được. Bây giờ, ba con đã rối lắm rồi, chúng ta đừng gây thêm phiền phức nữa, có được không con? Tuy biết rằng bây giờ con chỉ mới bằng hạt đậu, nhưng Tiêu Hà Hà vẫn rất hy vọng. Đây là một niềm hy vọng khác của cô. Bất kể thế nào, có con thì cuộc sống sẽ có mục tiêu. Cô cần phải mạnh mẽ hơn để trở thành một người mẹ tốt hơn cho con, dạy dỗ các con nên người. Màn hình điện thoại vẫn đang lóe sáng. Cô nhìn thấy những con số lóe sáng ở trên đó rồi từ từ mở đi. Trên màn hình hiển thị có 15 cuộc gọi nhớ, tất cả đều do Tần Trọng Hàn gọi đến. Cô không nhấc máy. Đầu bên kia lại càng sốt ruột hơn, rồi quay sang nhìn người phụ nữ đang run rẩy trên ghế sofa. Tần Trọng Hàn đang rơi vào tình huống khó xử, anh ta phải làm gì đây? Anh có chuyện gì hả? Mạc Lan tịnh hỏi. Tần Trọng Hàn chớp mắt. Không, không có gì. Hàn, vào lúc này, Mạc Lam Ảnh đột nhiên lên tiếng. Tần Trọng Hàn vừa giúp cô ta lau mặt xong, hình như cô ta đã ổn định hơn một chút. Lam Ảnh, có chuyện gì vậy? Anh ta vừa gọi điện thoại, vừa nhẹ nhàng hỏi. Khi cuộc gọi thứ 16 gọi đến, cuối cùng Tiêu Hà Hà đã nghe máy, nhưng ở đầu bên kia lại vang lên giọng nói dịu dàng của Tần Trọng Hàn. Không phải nói với cô, mà là đang nói với người khác. Lam Ảnh, đừng khóc, anh ở đây. Anh sẽ không đi đâu cả, em đừng khóc. Trái tim của Tiêu Hà Hà đau như bị ai xé, rồi đột nhiên nước mắt trào ra. Đôi mắt đẫm lệ vẫn rất đen rất sáng. Tần Trọng Hàn, anh gọi điện thoại cho tôi là muốn để tôi nghe thấy những lời dịu dàng của anh dành cho người phụ nữ khác sao? Tiêu Hà Hà mỉm cười cay đắng rồi cúp máy. Và đúng lúc Tần Trọng Hàn liếc nhìn vào điện thoại, nhận ra lần này đã có ghi nhận cuộc gọi. À, cô ấy chịu nghe máy rồi. Chết tiệt, anh ta vừa nói chuyện với Lam Ảnh, chắc cô ấy đã nghe thấy rồi. Trong tim của Tần Trọng Hàn đột nhiên hoảng sợ. Tiếp đó, Tiêu Hà Hà gọi đến, anh ta nhìn số máy của cô đang nhấp nháy ở trên màn hình điện thoại, giật thót cả tim. Anh ta lập tức chạy vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại, cắt đứt mọi liên quan với bên ngoài, rồi háo hức hét lên. Hà Hà, là em hả? Là em có phải không? Vâng, là em đây. Anh gọi cho em có việc gì không? Em đang ở đâu vậy? Anh hỏi để làm gì vậy? Ngay lúc này, Đỗ Cảnh cũng quay lại, trên tay đang cầm một tờ giấy của bác sĩ ghi chép những điều căn dặn khi phụ nữ mang thai. Anh ta hồ hởi gọi. Hà Hà, giấy của em nè. Tần Trọng Hàn nghe thấy giọng nam ở đầu bên kia, cả trái tim anh ta như muốn nhảy ra ngoài. Hà Hà, em đang ở bên cạnh người đàn ông khác lạ thật sao? Là anh chàng hôm qua có phải không? Trái tim của anh ta bỗng chốc vỡ vụn. Nhưng Tiêu Hà Hà lại nhanh nhảu nói. Thưa anh, xin anh đừng làm phiền tôi nữa. Anh đã gọi nhầm số thật mà. Nói xong câu này, cô cúp máy một cái rụp. Đỗ Cảnh ngây người ra. Hôm nay là lần thứ hai nhìn thấy cô khóc, khóc rất buồn và rất tuyệt vọng. Đột nhiên trong lòng anh ta có một ý nghĩ tồi tệ. Hà Hà, có phải ba của đứa bé không nhìn nhận nó không? Tiêu Hà Hà lặng người đi và không có câu trả lời, chỉ nghe Đỗ Cảnh nói tiếp. Hà Hà, cô đừng sợ. Nếu không được nữa thì tôi sẽ giúp cô. Con trẻ vô tội mà. Tiêu Hà Hà đang ngây ra đó, lẽ nào Đỗ Cảnh hiểu lầm cô định bỏ cái thai sao? Cô và Đỗ Cảnh chỉ là đồng nghiệp, nhưng lúc này, khi anh ta nói ra câu đó, trong lòng của cô lại thấy rất ấm áp. Cảm ơn anh, tự tôi có thể, tôi sẽ sinh ra đứa bé này. Cô đừng khách sáo, chúng ta cũng là bạn bè mà. Tôi chẳng có bạn bè gì, ngoài ba nuôi tôi ra, bình thường tôi cũng ít qua lại với ai, nên tôi rảnh lắm. Có thể giúp cô chăm sóc em bé. Nói xong một lẻo như vậy, ngay cả bản thân Đỗ Cảnh cũng cảm thấy hơi xa lạ. Đây là lần đầu tiên anh ta nói nhiều đến vậy đó. Sự ủng hộ của anh ta lóe lên trong mắt cô, lại nóng lên lần nữa. Cúi đầu xuống, nước mắt chảy ra càng nhiều thêm. Cô đừng khóc chứ, anh ta thực sự không chịu được. Khi nhìn thấy con gái khóc, cô vừa khóc, anh ta đã ập đến, lập tức lóng ngóng, không biết phải làm gì. Chỉ đứng im lặng và nhìn vào cô. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Chẳng phải trời vẫn chưa sụp xuống sao? Một câu trời chưa sụp của anh ta làm cho Tiêu Hà Hà rất kinh ngạc. Đây là câu mà ba cô thích nói nhất. Vậy mà anh ta cũng biết. Cô cảm thấy thật gần gũi, như thể có thêm một người thân thích vậy. Trái tim của Tiêu Hà Hà đã ấm áp hơn rất nhiều, vội lau đi những giọt nước mắt. Cô đột nhiên khóc, rồi lại trở nên cười. Đỗ Cảnh, anh nói đúng lắm, trời chưa sụp. Đỗ Cảnh có hơi khó hiểu, tốc độ nắng mưa của cô ấy cũng hơi nhanh quá thì phải. Ờ, vậy chúng ta đi thôi. Không phải chúng ta còn đi đón Thịnh Thịnh nữa hay sao? Được, anh có thời gian không? Tần Trọng Hàn nhìn cuộc gọi đã bị ngắt giữa chừng mà cả người như lạnh băng. Anh ta ngạc nhiên. Không đâu, sao Hà Hà có thể đi thuê phòng với một người đàn ông khác được chứ? Không, cô ấy không phải là người như vậy. Tần Trọng Hàn không tin, anh ta không bao giờ tin, vội chạy như bay ra ngoài. Mặc kệ những người đang ngồi trên ghế sofa, Tần Trọng Hàn chạy thẳng ra ngoài. Anh rể, anh đi đâu vậy? Lam Tịnh, anh phải ra ngoài một lát. Không giải thích gì, anh ta đã biến mất. Còn người đang ngồi trên ghế sofa thì co cụm lại. Hàn, anh đừng đi. Đỗ Cảnh chở Tiêu Hà Hà đến ngôi nhà cũ của nhà họ Tần. Tiêu Hà Hà không ngờ Tần Lăng Hàn cũng cho Ngữ Điền ra ngoài luôn. Nhìn thấy Tiêu Hà Hà, Ngữ Điền bổ nhào người đến. Mẹ, mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Đỗ Cảnh ngây người ra, đứa bé này lại ở đâu ra một đứa con khác nữa? Đứa bé này cũng gọi Tiêu Hà Hà là mẹ à? Thịnh Thịnh quay đầu lại, nhìn thấy Tần Lăng Hàn, nhận ra trong mắt anh ta hình như có rất nhiều điều không vui. Ông ơi, ông chịu cho Ngữ Điền về nhà với mẹ con thật hả? Không phải ông không đồng ý sao? Tần Lăng Hàn hừ một tiếng lạnh lùng, việc đã đến nước này. Ông ta còn dám làm gì? Chỉ có thể thỏa hiệp, lùi một bước để tiến hai bước. Vì cô gái này không bị đe dọa, nên ông ta chỉ có thể làm như vậy thôi. Tiêu Hà Hà, cô đưa Ngữ Điền đi đi, tôi cho phép nó sống với cô một tháng. Tần Lăng Hàn nói với vẻ lạnh nhạt, mỗi tuần cho nó về thăm tôi một lần. Dạ, Tiêu Hà Hà đần mặt ra. Ý ông Tần là sao?

Con có muốn sau này sở hữu một công ty như vậy không? Dạ muốn. Vậy con làm người thừa kế của gia đình ta ha, chịu không? Tần Lăng Hàn tiếp tục nói. Dì Trương lặng người đi. Ông chủ nói vậy là có ý gì? Lẽ nào định đem Tần Thị tặng cho cậu bé này? Tại sao vậy ạ? Thình Thịnh bối rối. Kêu mẹ con lấy chú Tần. Con cũng theo họ Tần luôn, làm cháu của ta, tiếp nhận quản lý Tần Thị, trở thành đại tổng tài, oách không? Thình Thịnh mím môi và lắc đầu. Ông ơi, con không muốn làm tổng tài của nhà ông đâu. Tần Lăng Hàn kinh ngạc theo. Con muốn tự mình mở công ty, không thèm lấy của người khác đâu. Thình Thịnh nói rồi bật cười, đôi mắt to tròn cong lên thành hình bán nguyệt. Khi con có công ty rồi, con sẽ phong cho mẹ con làm chủ tịch. Ông ơi, đến lúc đó mẹ con sẽ ngang trước với ông đó. Ông cứ lo quản lý tốt công ty của mình đi, coi chừng con sẽ ép cho ông bị phá sản luôn đó. Giọng điệu ngông cuồng lắm. Tần Lăng Hàn cười ha hả. Câu này giống y hệt bản thân của mình hơn 10 năm trước. Tiếng cười của ông ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tiêu Hà Hà đang đứng ở bên ngoài cửa. Lúc này cô mới nhận ra rằng họ đã đứng ở bên ngoài quá lâu, gần như đã quên mất Thịnh Thịnh, trong lòng thấy hơi áy náy. Ông không tin con hả? Thịnh Thịnh vẫn đang nói chuyện với Tần Lăng Hàn. Vậy chúng ta cứ chờ xem, ông phải sống lâu một chút đó, nếu không sẽ không nhìn thấy được đâu. Quay lại trong xe, Tiêu Hà Hà đang ngồi ở chỗ ghế phụ, hai đứa trẻ ngồi ở ghế sau, Đỗ Cảnh im lặng lái xe. Hai đứa trẻ ríu rít reo hò, Ngư Điền giống như một con chim nhỏ đã được thả ra khỏi lồng, cứ ríu ra ríu rít không ngừng. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm đó, lâu lắm rồi con không được gặp mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ không đến thăm con vậy? Ngư Điền, tại mẹ không tốt, ông nội đã đồng ý cho con ở lại nhà mẹ một tháng lận đó, con vui không? Tiêu Hà Hà thấy chua xót ở trong lòng, không ngờ ông Tần lại chịu thả người. Nhưng khi họ đến đó, ông Tần cũng đã nói lời cảnh cáo. Rất nhanh, xe đã chạy đến trước nhà của My. Đỗ Cảnh nhanh chóng ra mở cửa xe cho hai đứa nhóc. Tiêu Hà Hà tự đẩy cửa ra. Bốn người cùng vui vẻ bước vào trong nhà. Tiêu Hà Hà còn chưa nói gì, thì My đã hét lên. À, lại có thêm một anh chàng nhỏ bé nữa à? Anh chàng nhỏ bé, môi đỏ răng trắng nè. Ở đâu chui ra vậy? Cô ấy đang tự hỏi liệu đây có phải là đứa trẻ đã được nhìn thấy một lần cách đây 5 năm hay không. Ánh mắt của My liếc nhìn Tiêu Hà Hà với vẻ phấn khích. Cô gật đầu. My, đây là Ngư Điền, con trai của em. À, chỉ có hai thằng con nuôi luôn rồi, cục cưng. Nào, dì không tiên vị đâu, hôn một cái nào. My nói rồi chạy đến ôm lấy Ngư Điền. Không nói gì, chỉ in trên mặt cậu một dấu hôn đỏ chót. Khuôn mặt nhỏ xíu nhút nhát của Ngư Điền ngay lập tức đỏ bừng lên, rồi quay đầu lại nhìn Tiêu Hà Hà. Tiêu Hà Hà bật cười. Ngư Điền à, đây là dì My đó con. Cục cưng, khi con chào đời, dì đã từng bồng con rồi đó. Dì là người đầu tiên gặp con, ngoại trừ các bác sĩ. Dì gặp con còn trước cả mẹ của con kìa. Sao vậy, mắc cỡ à? My háo hức nói. Con chào dì. Cuối cùng Ngư Điền cũng lên tiếng, nhưng vẫn hơi sợ sệt. Con ngoan. My bồng cậu bé lên, sau đó ôm lấy cả hai đứa trẻ, lúc này mới giật mình. Nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng ở trong nhà. À, anh này là ai vậy? Lúc này Đỗ Cảnh mới nhận ra rằng, mãi đến lúc này, cô gái xinh đẹp ăn mặc rất hợp mốt trước mặt, mới nhìn thấy sự tồn tại của mình. Còn Tiêu Hà Hà thì phì cười. My, đây là đồng nghiệp của em, Đỗ Cảnh. Sau phần giới thiệu, My hơi xấu hổ. Xin lỗi nha. Vừa rồi tôi gặp con nuôi nên vui quá, không có nhìn thấy anh. Không có gì đâu, Đỗ Cảnh không để bụng. Nói rồi xách mấy túi rau củ đi thẳng vào trong bếp. Hà Hà, cô đi ngủ đi, tôi nấu cơm xong sẽ gọi mọi người. Chú Đỗ ơi, chú biết nấu cơm hả? Thịnh Thịnh hỏi ngay lập tức. Ừ, Đỗ Cảnh gật đầu. Wow, chú tuyệt vời quá. Lúc này My mới nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Tiêu Hà Hà, vội hỏi với một giọng nghi ngờ. Em ổn chứ? Cô ấy không được khỏe. Bác sĩ nói phải nghỉ ngơi nhiều hơn, cần được tầm bổ, Đỗ Cảnh nói. Vậy hả, tôi cũng thấy sắc mặt của nó không có tốt, để tôi phụ anh nấu cơm ăn ha. Hai đứa đi lên phòng nghỉ ngơi đi, ha ha, em nằm nghỉ đi, để chị phụ anh Đỗ cho. Chị biết làm sao? Tiêu Hà Hà cười phá lên, cô biết rõ My là một kẻ ngốc ở trong bếp. My lập tức cau mày lại, nháy mắt ra hiệu, nhỏ tiếng cảnh báo. Này, dù chị không phải là mẹ hiền vợ ngoan, thì có thể làm dáng một chút đúng không? Rửa rau là được mà, đâu thể nào để khách khứa mới tới nhà lần đầu lại phải xuống bếp nấu cơm chứ à? Hi hi, thôi được rồi, chị phụ anh Đỗ đi, em đi về phòng đây. Điện thoại của Tiêu Hà Hà lại reo lên lần nữa.

Cô đừng lo, bây giờ tôi đang trên đường tới đồn cảnh sát giao thông. Đúng là xảy ra chút rắc rối, nhưng cô đừng lo, Hàn không sao cả. Anh ấy không sao thật chứ? Nghe nói là không sao, nhưng tôi phải đến đó xem thử mới biết được cô đang ở đâu. Tôi cũng sẽ đến đồn cảnh sát giao thông, bây giờ tôi sẽ đến đó. Tiêu Hà Hà nhờ anh tài xế taxi quay đầu xe lại ngay lập tức. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 21 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.